Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, ABQ. ABQ, nói thực ra, Tiêu Soái như thế lời thề son sắt nói tại đây bên trong chụp ảnh liền có thể hòa. Liền xem như Thẩm Nhu Chi biết hắn có bao thần kỳ. Trong lòng đều vẫn có chút không thể tin được. Này không có cách. Đại sư cái kia nói chuyện đều là lập lờ nước đôi. Có rất ít nói xác định như vậy. Tiêu đại sư, cái này, người thật có thể chắc chắn chứ? Thẩm Nhu Chi vội vàng hỏi, nếu là không có vấn đề ta coi như định ra à nha? Định đi, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Nói, nơi này đối với chúng ta đoàn làm phim tới nói, hoặc là đối với Quách đạo tới nói. Tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa, cam đoan vượng không thể lại vượng, cũng không trách hắn như thế chắc chắn, bởi vì hắn đã có thể chứng kiến Quách đạo trên ót cái kia núi lửa đều nhanh muốn phun ra tới. Nhất là miệng núi lửa, cũng bắt đầu bốc hỏa miêu, không riêng gì miệng núi lửa, chung quanh cũng bắt đầu bốc khói, đây là hỏa diễm sơn tiết tấu a. Cái kia quyết định như vậy đi. Thẩm Nhu Chi quay đầu đối đứng ở một bên người phụ trách nói ra. Trương Tổng, chúng ta liền đổi tới đây. Thẩm Tổng, thật muốn đổi đến nơi đây. Trương Tổng hỏi, quyết định, ta nói cho ngươi, các ngươi khối kia thế nhưng là rất nhiều đoàn làm phim đều chờ đợi a. Một khi nhường lại muốn trở về có thể cũng không biết là lúc nào. Nhường liền để đi, Thẩm Nhu Chi ngữ khí kiên định nói. Chúng ta ở chỗ này đi. Được, đã Thẩm Tổng ngươi quyết định. Các ngươi chuyển đi, chờ một lúc tới ta chỗ này xử lý cái thủ tục là được rồi. Trương Tổng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong vô cùng tiếc hận nói. Cảm ơn ngươi Trương Tổng. Thẩm Nhu Chi cười nói. Trương Tổng lắc đầu nói ra. Chỗ nào, Thẩm Tổng chúng ta cũng là bạn cũ. Có thể giúp bề bộn ta chắc chắn sẽ không giúp. Các ngươi bề bộn, đừng quên tới tìm ta xử lý thủ tục. Hắn nói xong chắp tay sau lưng liền đi. Trước khi đi hắn nhìn đứng tại Thẩm Nhu Chi bên người Tiêu Soái liếc mắt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, ai, lại bị thần côn lừa dối một cái. Này cũng không biết là nhà ai cho Thẩm Tổng đặt bẫy con. Tội nghiệp a. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này đi lên một cước chặt tại MU bàn chân của hắn bên trên. Hùng hãn nói, ngươi nói ai là thần côn đâu? Ấy u bà cô của ta ơi! Trương Tổng ôm chân đều nhảy dựng lên, đau nhè răng trợn mắt, vừa nhảy vừa nói, không phải ngươi gọi hắn thần côn sao? Ta này không phải liền là dựa theo ngươi lời giải thích kia mà. Chấm ngoặc kép. Ta hô đi, ngươi hô lại không được. Lý Tử Hân dương lên nắm tay nhỏ. Ngươi đến gọi hắn đại sư. Có nghe hay không? Trương Tổng, cô nãi nãi, ta này chẳng phải tính toán giống như ngươi à? Chấm ngoặc kép, đây thật là bay tới tay bay vạ gió a. Ai biết ngươi hô đi ta hô lại không được a. Cước này khẳng định thanh, ta còn có thể sinh con đâu. Lý Tử Hân nhìn hắn chằm chằm. Ngươi làm sao không sinh? Trương Tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này tốt có đạo lý bảo ta làm sao phản bác. Trương Tổng u oán nhìn xem Lý Tử Hân. Đúng vậy, cùng vị này thịnh thế tập đoàn nhị tiểu thư thật là không có đạo lý có thể rằng. ABQ, ABQ, có như vậy thần A. Trương Tổng lại vuốt vuốt chân, lúc này hắn cũng là tò mò. Tiêu đại sư, nói đến lớn lên là thật đẹp trai, đến cùng là thật là có bản lĩnh vẫn là vị này nhị tiểu thư bạn trai a. Tính toán ngược lại một hồi cũng không có việc gì, xem trước một chút chuyện gì xảy ra lại nói. Chấm ngoặc kép, hắn này một tò mò dứt khoát liền không đi, liền ở một bên xem náo nhiệt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này này bạo tính tình, ta thích. Đã quyết định chuyển tới. Thẩm Nhu Chi lúc này nhường Quách đạo bắt đầu chuyển. Quách đạo, ngươi mang người chúng ta chuyển tới đi. Được rồi, chỉ chốc lát sau, Quách Đạo liền mang theo đoàn làm phim nhân viên công tác xách toàn bộ đồ vật đi tới. Thoáng qua một cái tới, Quách Đạo liền đi tới Thẩm Nhu Chi cùng Tiêu Soái trước mặt nói ra. Thẩm Tổng, Tiêu Đại Sư, vừa mới chúng ta thoáng qua một cái đến, liền có một cái đoàn làm phim chiếm chúng ta vị trí. Tiêu Soái cười ha ha, nói ra, xem ra thật sự có rất nhiều người nhìn chằm chằm khối kia địa phương đâu. Đều đã như thế, chúng ta cái này thử một chút đi. Thẩm Nhu Chi khẽ thở dài, nói, nếu như không phải ở bên kia thật sự là quá không thuận, ta cũng không nguyện ý nắm mảnh đất kia nhường lại. Nhìn xem Thẩm Nhu Chi có chút thất lạc, phảng phất đã mất đi 500 vạn một dạng. Lý Tử Hân ôn nhu nói, tiểu di, người cứ yên tâm đi. Thối thần côn mặc dù bình thường hết sức không đáng tin cậy, thế nhưng tại lấy người tiền tài trừ tai họa cho người trong chuyện này, trước mắt ta còn không có nhìn thấy hắn lỡ tay qua. Hắn nói nơi này có thể hòa, đoán chừng ta lấy liền là nhất định có thể hòa. Nghe Lý Tử Ân kiểu nói, này, Tiêu Soái trong lòng đột nhiên cảm giác được ngọt ngào. Đến cùng là ta tương lai cô em vợ a, hiện tại liền bắt đầu cho ta nói tốt đúng không? Một bên Trương Tổng thờ ơ lạnh nhạt, ta liền nhìn một chút ta không nói lời nào. Thẩm Nhu Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tử Hân tay, khẽ cười nói, ta khẳng định tin tưởng Tiểu Soái, bằng không thì cũng sẽ không mời hắn đến đây. Lúc này, đoàn làm phim các nhân viên làm việc đều tại bận rộn vất vả một lần nữa bày bỏ đồ vật. Tuyển lựa quay chụp góc độ, bắc quay chụp thiết bị cùng với dựng quay chụp tình cảnh. Bởi vì theo một chỗ tốt đem đến cái này vắng vẻ địa phương, đoàn làm phim nhân viên ở giữa dù sao cũng hơi không hiểu. Bọn hắn một bên làm việc, một bên xì xào bàn tán nói thì thầm, tình huống gì à, đây là làm sao đột nhiên chúng ta liền đổi chỗ rồi? Ngươi còn không biết đi, ta vừa mới hỏi công ty đồng sự, bọn hắn nói người nam kia chính là cái đại sư. Thẩm Tổng tìm hắn tới là khiến cho hắn cho chúng ta xem phong thủy. Còn trẻ như vậy thầy phong thủy, gạt người đi, cái kia ai biết, ta nghe nói người nam kia chính là chúng ta mẹ tập đoàn nhị tiểu thư Lý Tử Hân bạn trai đâu. Ngoạn tao, thật hay giả, nói đùa mà đi, có gì có thể đùa giỡn. Trong công ty các đồng nghiệp rõ ràng chứng kiến tập đoàn chúng ta nhị tiểu thư vì thần côn này đều báo nổi, ai, thật không biết này tiểu thần côn đời trước tích cái gì đức. Làm khó hắn là cứu vớt thế giới sao? Hệ thống, đến từ Đỗ Dương đỏ mắt điểm số cộng 16 điểm. Hệ thống, đến từ Trần Bách Thành đỏ mắt điểm số cộng 19 điểm. Hệ thống, đến từ Miêu Thủy đỏ mắt điểm số cộng 26 điểm. Hệ thống, đến từ Trương Hồi Hồi đỏ mắt điểm số cộng 18 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người những người này thật đúng là đủ bát quái. Không để ý bản đại sư ưa thích, đỏ mắt điểm số liền thu nhận. Ha ha ha ha, Thẩm Tổng, Tiêu đại sư, chuẩn bị xong, có thể mở máy đi. Quách Đạo chạy đến Thẩm Nhu Chi trước mặt hỏi. Từ khi Thẩm Nhu Chi nói cho hắn biết lại muốn ký hắn 10 năm thời điểm, cả người hắn thật giống như điên cuồng một dạng, thời thời khắc khắc đều tràn đầy động lực. Thẩm Nhu Chi quay đầu nhìn Tiêu Soái hỏi, Tiểu Soái, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Soái mỉm cười nói ra, không có vấn đề. Chúng ta trước đập mấy cái màn ảnh thử một chút đi. Được rồi, Quách Đạo hiện đang nhiệt tình 10 phần. Tới tới tới, ánh đèn, quay phim, nhân viên ai vào chỗ nấy. Chúng ta trước đập hai màn ảnh nhìn một chút cảm giác. Cái kia một bên thuần thục chỉ huy đoàn làm phim đám người. Hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại có Tiêu Soái vị này Thẩm Tổng bên người hồng nhân tại đây. 10 năm hiệp ước càng là nơi tay, Quách Đạo bảo phát ra trước nay chưa có sinh khí, lớn tiếng nói, vị trí, vị trí lại hướng nam điểm. Đúng đúng đúng, phía nam, lại hướng phía đông điểm. Được rồi, bắt đầu. Lúc này đoạn này màn ảnh lại bắt đầu. Bọn hắn đập bộ phim này là một bộ phim cổ trang. Lúc này liền có mấy cái trang điểm diễn viên giỏi ra sân. Mấy câu qua đi liền là một đoạn đánh nhau. Toàn bộ quá trình hết thảy cũng chính là 4-5 phần chuông. Rất nhanh quay chụp kết thúc. Quách Đạo nhìn xem màn hình. Về sau sờ lên cái cằm. Cảm giác vẫn là kém một chút cái gì. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chói lọi. Nói, tới, chúng ta lại đến một lần. Lúc này lại hướng phía nam điểm. Rất nhanh lại tới một lần. Chờ này một lần đập xong. Thẩm Nhu Chi, Lý Tử Hân, Trương Tổng đám người toàn đều hiếu kỳ vây lại. Dù sao đối tại sự tình hôm nay quá mức huyền huyễn. Bọn hắn cũng rất tò mò đến cùng tình huống như thế nào. Sau đó lần này xem xét, liền tất cả đều kinh hãi. Trong tấm hình, toàn bộ tình cảnh nhìn xem một mảnh sơ xác tiêu điều. Một đám người ở nơi đó đánh nhau, lời kịch cái gì thậm chí đều không cần. Chỉ là cảnh tượng này, sắc thái này chút ít chói lọi liền đã đủ để cho người cảm giác được giang hồ tàn khốc. Ông trời ơi, Trương Tổng tròng mắt đều kém chút không có đến rơi xuống. Chuyện này, này sắc thái, đơn giản tuyệt a, cao thủ, này là cao thủ, cũng khó trách hắn cảm thán. Trước không nói tình tiết, liền chỉ là đoạn hình ảnh này tô đậm đi ra bầu không khí. Lúc trước hắn thật sự chính là chỉ ở trong nước đều biết mấy cái siêu nhất tuyến đạo diễn trên thân. Thấy qua, phải biết, mỗi cái đạo diễn có mỗi cái đạo diễn tuyệt chiêu cùng đặc điểm. Mà này loại thông qua tình cảnh tới tô đậm bầu không khí đạo diễn. Toàn bộ trong nước đều không cao hơn một cái tay. Quá lợi hại, Thẩm Nhu Chi kinh ngạc tán thán. Quách Đạo người quả nhiên là có bản lĩnh. Sau đó nàng liền chợt nghĩ đến, như thế có tương lai đạo diễn, chính mình thế nhưng là vừa cùng hắn tục hẹn 10 năm hợp đồng. Lúc này là thật kiếm lợi lớn. Lý Tử Hân vụng trộm tiến đến Tiêu Soái bên người, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, tại Tiêu Soái bên tai nói, thối thần côn, thật sự có tài nha. Ta này không hiểu công việc đều cảm giác vừa rồi cái này màn ảnh cảm giác rất không tệ ấy. Người thật như thế huyền sao? Tiểu ni tử thổ khí như lan, Tiêu Soái đều nhanh nhẹ nhàng. Ai nha, đây không phải cơ bản sao? Nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, ta còn trộn lẫn cái giám a? Còn có câu nói không nói cái kia còn thế nào làm tỷ phu ngươi? Tiêu đại sư. Lúc này Quách Đạo hưng phấn bắc cũng không tìm tới, xoa xoa tay mà hỏi, cái kia, ngài xem tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Ta tiếp tục đập, ta cảm thấy hiện tại đặc biệt có linh cảm, muốn nói dựa theo như người bình thường tiết tấu, tiếp xuống hẳn là tiếp tục quay chụp, thế nhưng rất rõ ràng, Tiêu Soái phía trước thế nhưng là nhìn qua cải biên mấy cái kịch bản. Bên trong biểu lộ bao chi nhãn đều có nhắc nhở a. Độc kia điểm một cái tiếp theo một cái. Lúc này nói ra, quay chụp sự tình ta cảm thấy trước không vội. Chúng ta vẫn là xem trước một chút kịch bản tốt đi một chút. Dù sao đây cũng là một bộ tác phẩm có thể hay không lấy được thành công rất trọng yếu một vòng. Đúng đúng đúng, Thẩm Nhu Chi bỗng nhiên lập tức phản ứng lại. Nàng quay đầu nhìn xem Quách Đạo nói ra. Quách Đạo, nắm chúng ta bộ này cho vui kịch bản cho Tiểu Soái nhìn một chút. Khiến cho hắn nâng nâng ý kiến. Sửa đổi xong lại khai mạc. Sửa chữa kịch bản. Quách Đạo hơi sững sờ. Này chút kịch bản đều là đi qua hắn liên tục xét duyệt qua. Có thể nói hắn đều vừa lòng phi thường. Nếu như là đặt ở bình thường. Thân là đạo diễn hắn làm sao không biết nắm kịch bản xét duyệt quyền giao cho một ngoại nhân. Bất quá, đối với Tiêu Soái, Quách Đạo hiện tại nhưng là chân chính vui lòng phục tùng. Đừng nói giao kịch bản, liền xem như khiến cho hắn nắm đạo diễn vị trí nhường lại. Đi cho Tiêu Soái trợ thủ, hắn cũng nguyện ý a.